Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2020, trà trộn thành công 2, góc truyện audio.com, người càng nhiều, các chủ tử náo nhiệt những hạ nhân kia cũng liền rỗi rảnh buông lỏng. Lan Như liền lặng lẽ lui ra cùng mấy thị nữ cùng nhau nói chuyện ăn điểm tâm, sau đó mọi người dơ lên một sâu quả nho vừa đi vừa ăn. A Lý cũng cùng mấy thủ hạ Ngụy An Lương uống rượu với nhau, tự nhiên không phải trước mặt các chủ nhân, nơi rừng cây này, những người đó liền tụ tập thành từng tốp, tốp 5 tốp 3 trốn vào rừng hoa uống rượu vung quyền, muốn bao nhiêu náo nhiệt có bấy nhiêu náo nhiệt. Lập tức rừng Tử Vi vốn là u tĩnh xinh đẹp trở nên náo nhiệt tục tằn. Nơi xa trong căn phòng nhỏ, mặt Mạc quản sự âm trầm, lão viên đầu hùng hùng hổ hổ. Mạc quản sự, không bằng vây lại bọn họ, lão viên đầu hung hăng nói. Không thể, sự cao quý mà thần kỳ ở đấy, bọn họ còn chưa xứng, có thể vây khốn 3 người, như vậy đủ rồi. Ha ha ha, hắn hả hê nhíu mày, mặt vốn là nhìn cứng ngắc liền nổi lên rất nhiều nếp nhăn. Nhưng mà quản sự tô mặt đó rất giảo hoạt, nhất định là nàng kích động tam công tử cùng tiểu thư tới nơi này. Không sợ, nhìn nàng có thể phách lối bao lâu, đến lúc đó để cho nàng cùng Hoàng Phủ Cần cùng đi gặp Diêm Vương. Hừ, đối nghịch chúng ta, thì sẽ không có kết quả tốt. Lão viên đầu lại nói, mà quản sự ta còn có chút việc không hiểu, đã nhiều năm như vậy lão già kia cũng không chịu tới, hiện tại chúng ta nhân cơ hội đem tam công tử cùng tiểu thư vây ở chỗ này, không phải vừa đúng có thể dẫn hắn tới sao? Mà quản sự hừ một tiếng, gỡ râu hả hê cười. Lão già kia, lòng dạ độc ác, hắn sẽ cố kỵ. Nếu muốn hắn, tự nhiên phải có biện pháp khác. Tô mặt đó thông minh như vậy, lại giỏi về quan sát, còn nhỏ tuổi, bụng dạ cực sâu, ta tiết lộ một chút cho nàng, nàng là có thể tìm hiểu nguồn gốc chuyện năm đó cũng đào lên. Để nàng ra tay, lão già kia chỉ sợ càng muốn tới đây. Lão viên đầu bày tỏ không hiểu, mà quản sự nói. Người không cần hiểu nhiều như vậy, chỉ để ý nhìn là được. Đáng chết, bọn họ lại ở nơi đó làm gãy hoa. Đột nhiên diện mạo mà quản sự giữ tợn, ngũ quan vặn vẹo, cực kỳ tức giận mã khẩu, quả đấm dùng sức dơ dơ. Nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi, mà quản sự ta đi hù dọa bọn hắn một chút. Hừ, ta muốn bọn họ chết, phàm là gãy tiêu mất, đều phải chết. Ánh mắt mà quản sự âm độc lạnh lẽo, làm cho người ta nhìn không rét mà run. Lão viên đầu vù vù cười lên, cặp mắt tỏa ra hưng phấn. Bao nhiêu năm không có nếm một chút máu, nếu như không phải là phía trên có lệnh ra tay với Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt, đợi đến lão già đáng chết kia chết, nói không chừng chúng ta đều chết già. Cách chương.